Chú Quan, chú dậy rồi à? Cổ Liên đang vắt vẻo trên chiếc xích đu trong sân, che miệng cười khúc khích. Ê, mọi người trong nhà của cháu, còn ai chưa biết chú ngủ quên trên xe nữa không? Quan Ân buồn bực ngồi xuống cạnh Cổ Liên trên xích đu. Hình như là không ạ. Nhìn bộ dạng của Quan Ân, Cổ Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đừng cười nữa có được không? Quan Ân nóng nảy nhìn Cổ Liên đang cười phá lên, vẻ rất đỗi khoa trương trước mặt mình. Anh đang định mở miệng thì điện thoại di động trong tay bỗng réo chuông. Alo, xin chào. Quan Ân bấm nút nhận. Cái gì? Ở đâu? Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Sao vậy chú Quan? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quan Ân khi tắt điện thoại, Cổ Liên bỗng thấy trong lòng bất an. Sáng sớm nay xuất hiện nạn nhân thứ 5 rồi. 6. Nạn nhân thứ 5 bị sát hại là Lâm Tử Cương, 56 tuổi, chủ cửa hiệu Kim Hoàn, tử vong vào lúc 3 giờ rưỡi sáng sớm hôm nay. Nguyên nhân do sợ hãi quá độ dẫn đến nhồi máu cơ tim. Anh Quan, bên pháp y nói tử thi này rất giống với tử thi thứ 4. Trên thân thể không hề thấy bất cứ thương tích nào, cũng chẳng có dấu vết trúng độc. Phó phòng đại lý đưa tập tài liệu trong tay cho Quan Ân, vừa vội vã bước vào. Thêm nữa, vừa rồi bọn em đã tìm kiếm ở hiện trường vụ án, xác định tại thời điểm xảy ra án mạng, khóa trên các cửa sổ và cửa ra vào đều không xuất hiện dấu vết bị phá. Xung quanh người chết rất là sạch sẽ. Toàn bộ căn phòng, trừ dấu vân tay và dấu chân của người bị hại, thì không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của người thứ hai. Tôi muốn xem tử thi một chút, các cậu tìm kiếm cẩn thận một lần nữa, xem có bỏ sót manh mối nào không. Quan Ân vừa nói, vừa bước vào căn phòng xảy ra án mạng. Đây là ngôi biệt thự xây theo kiến trúc phương Tây. Vị trí của xác chết nằm vừa đúng trong phòng khách nhỏ giữa phòng ngủ và cầu thang tầng 2. Từ chỗ ngoặt của cầu thang có thể nhìn rõ một cẳng chân người chết lòi ra bên ngoài phòng khách. Ai là người phát hiện ra xác chết đầu tiên? Quan Ân cúi xuống kiểm tra di thể của nạn nhân. À, là con gái duy nhất của nạn nhân, Lâm Tiểu Ngữ. Đại lý đưa tay chỉ về phía cô gái trẻ đang ngồi khóc nức nở trên ghế sofa dưới tầng. Theo lời Lâm Tiểu Ngữ nói thì đêm hôm qua, cô ấy và bạn trai thuê phòng hát karaoke, sau đó uống say rồi ngủ lại nhà bạn trai. Đến sáng nay mới về nhà. Đang chuẩn bị đi ngủ bù thì phát hiện cha mình đã qua đời, liền vội vã báo cảnh sát. Đợi một chút, thế còn vợ của nạn nhân thì sao? Quan Ân đứng bật dậy, tiến về phía trước cửa sổ, cầm khung ảnh bày trên bậu cửa sổ lên, ngắm nghía kỹ lưỡng. Trong hình, đôi nam nữ cười rạng rỡ, tay bế một bé gái chừng 7-8 tuổi. Tại sao lại là cô con gái trình báo, vợ nạn nhân đâu? Bọn em vừa kiểm tra, là thế này. 2 năm trước, vợ của Lâm Tử Cương đã đưa đơn ly hôn vì ông ta thường xuyên lang trạ bên ngoài. Hiện tại bà này đang sống một mình ở Đài Loan. Em đã cho người liên hệ với bà ta. Đại lý vẫy tay về phía ngoài. Hai viên cảnh sát liền mang tới một chiếc cáng, đưa thi thể vào túi nhựa chuyên dụng, có khóa, rồi đặt lên cáng chuẩn bị mang đi. Đợi đã, cái gì đây? Đúng lúc đại lý chỉ huy người đưa thi thể ra bên ngoài, Quan Ân vốn đang tựa người bên cửa sổ, bỗng bước tới ra hiệu dừng lại. Gì cơ, thưa tổ trưởng? Đại lý nhìn Quan Ân đột ngột quỳ xuống nền đất, vẻ khó hiểu. Cậu tới xem đây là cái gì? Bàn tay đeo găng trắng chuyên dụng của Quan Ân khẽ vẫy đại lý, rồi chỉ vào nơi nạn nhân vừa nằm. Đây là vết tích. Đại lý đến cạnh Quan Ân, cúi xuống quan sát thật kỹ. Chỉ thấy một dấu to bằng khoảng bàn tay mờ nhạt, gần như chìm trong nền đất, cực kỳ khó nhận ra. Tổ trưởng, đây là dấu vết gì? Trông không giống như là dấu chân. Bảo bên giám định vật thể đi làm xét nghiệm, mau lên. Quan Ân đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Cả phòng khách trang hoàng rất đỗi lộng lẫy. Cạnh bàn sách là một quầy bar đặt đầy những chai rượu cao cấp. Trên mặt quầy có một máy điện thoại. Quan Ân bước tới ấn nút phát lại những tin nhắn thoại đã lưu. Anh im lặng lắng nghe và không ngừng ghi chép. Alo, ông chủ Lâm. Tôi là Lão Trương, chỗ thính khiếu cư. Món tam khiếu ông và ông chủ Vương đặt hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ. Ông xem tối nay mấy giờ thì có thể đến. Giọng đàn ông trung niên vọng ra từ chiếc điện thoại. Thanh âm dễ nghe, thu hút sự chú ý của Quan Ân. Anh xem rồi ghi lại chính xác thời gian gọi cũng như số máy lưu trên điện thoại. Ồ, thật không ngờ gã họ Lâm này lại thích ăn tam khiếu, rõ gớm. Sau lưng Quan Ân, đại lý bước tới vỗ lên vai anh. Này người anh em, không phải đến cả nơi đó anh cũng muốn điều tra đấy chứ. Dù sao thì em cũng không vào đâu, buồn nôn lắm. Em sợ đến 3 ngày sau, mình cũng không nuốt nổi cơm mất. Tôi cũng chưa nói rằng cậu sẽ đi mà. Quan Ân mỉm cười nhìn đại lý. Cậu đi điều tra xem Lý Tử Cương và những nạn nhân trước đó có quen nhau không. Nhất là xem ông ta liệu có quen bà Trần Yên Mỹ, tổng giám đốc công ty trang sức Hồng Lộ, người 2 năm trước tự tử vì vụ trộm kim cương không nhé. Trần Yên Mỹ. Đại lý nghĩ ngợi nhìn Quan Ân. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Đó là chị gái của nạn nhân thứ nhất trong vụ án này, Trần Yên Hoa, cũng là bác của Trần Nhiên. Quan Ân kiên nhẫn giải thích. À phải rồi, cậu còn cần điều tra cả cô con gái độc nhất của bà Trần Yên Mỹ, tên là Nghiêm Ngôn, xem lý do vì sao cô ấy phải rời khỏi nhà cô chú ruột của mình nữa. Ôi, nhiều vấn đề thế, điều tra đến thế thì bao giờ mới xong chứ? Khóe miệng đại lý khẽ giật. Người anh em! Quan Ân nở nụ cười xảo quyệt, khoác tay lên vai đại lý lắc nhẹ. Nếu cậu chê nhiều thì tôi tự mình đi điều tra vậy. Vụ thính khiếu cư nhường lại cho cậu đấy, cứ vậy đi nhé. Vỗ mạnh vai anh chàng đại lý, với gương mặt ngây ngốc một cái, Quan Ân rảo bước ra ngoài cửa. Đừng đừng, tổ trưởng, em đi, em đi! Đại lý nhanh chóng phản ứng lại, chụp lấy cánh tay của Quan Ân. Em đi được chưa? Nghìn lần đừng bắt em đến cái chỗ điều tra tam khiếu kinh khủng đó. Em vẫn còn muốn được ăn ngon 3 bữa mỗi ngày. Cho nên đi nhanh đi. Dúi cả tập tài liệu trong tay cho anh chàng đại lý, mặt mũi đang biến sắc. Quan Ân cười thầm cực kỳ gian xảo. Cả đội, rút! Khi toàn bộ nhân viên cảnh sát đều đã tản mát rời khỏi hiện trường vụ án, Quan Ân phái người đưa Lâm Tiểu Ngữ về nơi ở khác của cô ta, tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt 24/24, đồng thời gọi cho cậu bạn trai của cô ta tới sở cảnh sát khai báo. Tất cả các công việc cơ bản vừa kết thúc, Quan Ân không còn do dự nữa, lái xe đến thẳng bệnh viện. Anh phải nói chuyện rõ ràng với cô gái bí ẩn kia. Với sự xuất hiện của nạn nhân thứ 5, anh đã không còn thời gian để chờ đợi nữa rồi. Anh thật sự không muốn lại nhìn thấy thêm một vật hy sinh thứ 6, với đôi mắt mở tròn kinh hoàng như cố nói với anh sự thật mà căn bản không có cách nào biết được. Cho nên anh nhất định phải hiểu xung quanh cô gái tên Nghiêm Ngôn ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao những người từng tiếp xúc với người con gái ấy đều chết một cách ly kỳ như vậy? Phải chăng bọn họ và Nghiêm Ngôn đã xúc phạm tới một thứ gì đó kinh khủng nên mới dẫn đến việc trả thù tàn khốc như thế? Xải những bước chân dài tiến về phía phòng bệnh số 104, tim Quan Ân đập rộn thình thịch từng cơn. Có lẽ lúc này chân tướng vụ việc đang ở phía trước chờ đợi anh. Anh buộc phải dẫn tới mới giải đáp được toàn bộ mối nghi hoặc này. Bỗng từ phía cuối hành lang vọng đến những âm thanh hỗn loạn. Một nhóm y tá cuống quýt đẩy chiếc cáng cứu thương, nhào ra, chạy như bay về hướng cửa phòng cấp cứu. Trên cửa phòng bệnh nhân nơi họ vừa rời khỏi, lù lù chiếc biển với con số 404, rõ ràng đến không thể nào rõ ràng hơn. Có chuyện gì vậy? Quan Ân chạy đến cửa phòng, quay đầu kinh ngạc nhìn cô bé từ bên trong bước ra. Sao cháu lại ở đây? Chú Quan, cháu đến để nói cho chú những điều chú muốn biết. Cổ Liên mở to đôi mắt đen như màn đêm, nghiêm nghị nhìn Quan Ân. 7. Một buổi chiều cuối thu, trời mát mẻ dễ chịu, không lúc nóng, lúc lạnh như là ngày xuân, chẳng nóng nực như mùa hè, lại càng khác với cái ấm áp khi ngồi trong nhà của ngày đông. Chiều thu gió mát thổi khắp muôn nơi, làm tan đi những nhiệt lượng dư thừa của mặt trời, khiến lòng người trào dâng niềm vui vẻ thoải mái đã không gặp từ lâu lắm. Thế nhưng, mặc cho thời tiết tuyệt vời như vậy, Quan Ân lại chẳng hề mảy may cảm nhận sự biến đổi của vạn vật xung quanh. Lúc này đây, anh đang ngồi trong hoa viên của bệnh viện, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt không khi nào rời khỏi phòng cấp cứu. Cô ấy ngất như thế nào? Quan Ân quay đầu, trừng mắt nhìn chàng thanh niên trẻ ngồi bên cạnh. Trên đùi là cô bé con đang ngon lành thưởng thức bánh kem. Còn nữa, rốt cuộc hai người đã biết những gì? Hãy kể toàn bộ sự thật cho tôi nghe được không? Chú Quan, chuyện này không liên quan gì đến thầy Bạch cả. Tại cháu nhờ thầy đưa đến thăm chị Nghiêm Ngôn thôi. chú đừng nói chuyện với thầy Bạch bằng cái giọng hoài nghi đó được không ạ? Ngồi trong lòng Hạo Đan, Cổ Liên nghiêng đầu giáo huấn Quan Ân. Không sao. Hạo Đan vừa cười, vừa lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên mép cô bé. Tổ trưởng Quan cũng chẳng có ác ý gì đâu, chỉ là lo lắng cho vụ án thôi, có thể hiểu được. Này thầy Bạch, có lúc tôi thật sự phục anh đấy. Quan Ân nở nụ cười giả tạo, một tay đặt trên vai Hạo Đan. Rốt cuộc anh dùng cách nào mà khiến cô quỷ nhỏ này theo anh như vậy được chứ? Chú mới là quỷ ấy. Cổ Liên tức giận giơ tay đánh Quan Ân. Liên Liên, thục nữ không đánh người đâu. Hạo Đan bật cười giữ bàn tay nhỏ nhắn của cô Liên lại, ôm cô bé vào lòng. Liên Liên phải làm thục nữ, đúng không? Thế thì không được đánh người, càng không thể mắng người, biết chưa? Biết rồi ạ. Cổ Liên trừng mắt, hầm hầm nhìn anh chàng Quan Ân đang cười xào trá. Được rồi, Liên Liên ở đây nói chuyện với chú Quan. Thầy Bạch đi mua nước ép trái cây cho con nhé. Hạo Đan đứng dậy, đặt Cổ Liên ngồi lên ghế. Nhìn theo bóng dáng của Hạo Đan đang dần xa, Quan Ân thở dài. Thầy Bạch hình như rất giỏi làm cháu vui thì phải. Nhưng vì sao ánh mắt của cậu ta nhìn cháu say đắm như thể đang nhìn người yêu vậy chứ? Chú Quan nói gì ạ? Cổ Liên gặm bánh ngọt nhìn Quan Ân vẻ không hiểu. Không có gì. Quan Ân giật mình, nhanh chóng thu ánh mắt lại. Bây giờ cháu nên nói với chú mọi chuyện rồi đấy. Ngoài việc biết tên cô ấy là Nghiêm Ngôn ra, cháu còn biết những gì? Hay là chú nói trước đi. Rốt cuộc chú đã phát hiện ra đầu mối gì mà vừa sáng sớm đã chạy tới nhà cháu? Cổ Liên hiếu kỳ nhìn Quan Ân. Thật ra đêm qua sau khi có kết quả giám định, chú đã xem xét tất cả những tài liệu có liên quan đến cô ấy. Quan Ân lấy từ trong túi và mở ra trước mặt Cổ Liên một quyển sổ ghi chép. Tên thật của cô ấy là Nghiêm Ngôn, con gái duy nhất của Trần Yên Mỹ, tổng giám đốc công ty trang sức Hồng Lộ rất nổi tiếng trong ngành kinh doanh trang sức. 2 năm trước, Trần Yên Mỹ vì một vụ án mất trộm kim cương mà nợ đối tác khoản tiền bồi thường vô cùng lớn là 3.000 vạn. Dưới áp lực nặng nề, bà đã chọn đường tự sát. Sau khi mẹ mất, cô con gái bán mọi gia sản trong nhà để trả các khoản nợ bồi thường, rồi cũng biến mất khỏi giới thượng lưu. Đầu mối cuối cùng mà chú nắm được là sau khi chia tay với bạn trai là Vu Hạo Vĩ, cô ấy đã đến nương nhờ nhà của chú mình là Trần Yên Hoa. Nhưng mà không rõ vì sao, 1 năm sau lại rời khỏi đó, hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Đây chính là toàn bộ những manh mối mà chú biết được. Tuy nhiên, có một vấn đề chú không tài nào hiểu nổi. Nếu như Nghiêm Ngôn thật sự là hung thủ, thì cô ấy đã dùng cách gì để giết chết những người kia? Chú nghi ngờ chị Nghiêm Ngôn là hung thủ? Cổ Liên giờ khóc giờ cười nhìn Quan Ân. Sao có thể thế được? Thời điểm xảy ra vụ án, chị ấy đều có bằng chứng ngoại phạm mà. Chỉ có điều, cái tên Vu Hạo Vĩ, anh bạn trai của chị ấy mà chú vừa nói, sao nghe quen vậy nhỉ? Tất nhiên là quen rồi. Quan Ân bất lực trợn trừng mắt. Hôm qua chú mới cho cháu xem ảnh của anh ta mà, chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án. À, cháu nhớ ra rồi. Cổ Liên vỗ đầu sực nhớ. Xét theo đó thì có vẻ chị ấy là nghi phạm lớn nhất. Tất cả những người từng tiếp xúc với chị ấy dường như đều chết cả. Phải rồi. Chú Quan, nạn nhân sáng nay có quen với chị ấy không? Tên người đó là gì ạ? Nạn nhân thứ 5 tên là Lâm Tử Cương, chủ hiệu Kim Hoàn Hội Thông. Quan Ân lật xem tài liệu ghi chép. Lâm Tử Cương? Chú nói tên ông ta là Lâm Tử Cương? Cổ Liên bỗng ngắt lời Quan Ân. Các chú không cần điều tra nữa. Nếu Nghiêm Ngôn thật sự là hung thủ, cháu nghĩ người đầu tiên chị ấy giết phải là Lâm Tử Cương. Vì sao? Quan Ân kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Chẳng phải chú muốn biết vì sao chị Nghiêm Ngôn lại rời khỏi nhà cô chú mình hay sao? Cháu nói với chú nhé. Cổ Liên đứng dậy, bước đến trước mặt Quan Ân. Thật ra hôm nay cháu tới là vì muốn hỏi chị ấy toàn bộ câu chuyện. Chị ấy đã thẳng thắn kể lại mọi chuyện với cháu. Từ 1 năm trước, chị ấy đã luôn mơ thấy ác mộng và cũng từ đó sức khỏe của chị ấy càng ngày càng giảm sút. Chị ấy rất đau khổ nhưng không biết phải làm thế nào. Thực ra chị Nghiêm Ngôn rất đáng thương. Sau khi mẹ mất, chị ấy chuyển đến ở với cô chú. Song nhà Trần Yên Hoa đối xử với chị ấy chẳng khác gì là con ở. Không những bắt làm tất cả mọi việc trong nhà mà còn thường xuyên đánh đập mắng mỏ chị ấy nữa. Vốn chị Nghiêm Ngôn vẫn cố chịu đựng, bởi nghĩ rằng dù tồi tệ hơn nữa thì đó vẫn là những người thân duy nhất của mình, nên chị ấy chưa từng có ý định bỏ đi. Thế nhưng gia đình kia lại táng tận lương tâm đẩy chị ấy vào con đường cùng không có lối thoát, khiến chị ấy chẳng còn cách nào ngoài bỏ trốn. Bọn họ đã làm gì cô ấy? Quan Ân lo lắng hỏi. Gã Lâm Tử Cương mà chú vừa nói chính là một trong những người cùng hợp tác cung ứng với mẹ chị Nghiêm Ngôn. Sau khi chị Nghiêm Ngôn trả cho hắn số tiền 1.500 vạn, hắn còn mặt dày bỏ ra 50 vạn đổi lấy đêm đầu tiên của chị Nghiêm Ngôn. Chị ấy phẫn nộ từ chối, nhưng con quỷ già háo sắc kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Biết chị ấy đang sống tại nhà cô chú, ông ta liền bỏ ra 100 vạn mua chuộc nhà Trần Yên Hoa để bọn họ lừa Nghiêm Ngôn đến nhà hàng. May sao chị Nghiêm Ngôn biết được thủ đoạn đó, đã lập tức bỏ trốn khỏi nhà họ Trần. Nếu không, từ nay về sau, chị ấy sẽ không còn ngẩng đầu lên được nữa. Đúng là bọn cầm thú, chết vẫn còn nhẹ. Quan Ân siết chặt tay. Sau đó thì sao, cô ấy đã đi đâu? Sau đó, chị ấy dùng số tiền mang theo mua vé tàu đi Đài Loan, nơi chị ấy đã vô tình gặp được người hàng xóm cũ. Thấy chị Nghiêm Ngôn không có nơi nào để đi, bà lão tốt bụng liền giữ chị ấy lại. Chị ấy sống cùng bà một năm thì bà lão mất. Sau đó con gái bà này vừa may quen cô Tuệ, liền giới thiệu chị ấy vào làm ở nhà cháu đấy. Điều này cho thấy khi vụ án xảy ra, cô ấy đã ở trong nhà của cháu. Quan Ân nhíu mày suy nghĩ. Vậy thì cô ấy thật sự không có thời gian để gây án. Nhưng những nạn nhân này toàn bộ đều liên quan tới cô ấy, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Điều này phải giải thích sao đây? Cái chỗ thính khiếu cư đó, chú Quan đi điều tra thế nào rồi ạ? Bên trong có nhiều tài liệu lắm. Cô liền nháy mắt với Quan Ân vẻ bí ẩn. Cháu cũng biết thính khiếu cư à? Quan Ân có chút ngạc nhiên. Nhà hàng đó và vụ án này có quan hệ gì với nhau sao? Chị Nghiêm Ngôn có nhắc đến chỗ ấy. Khi chị ấy 5 tuổi, mẹ từng đưa chị ấy đến đó một lần. Cũng chính là nơi chị ấy đã cứu một con chuột mới sinh khỏi bị nuốt sống, rồi nuôi nó như con vật cưng tới lớn. Tuy nhiên khi chạy trốn khỏi nhà Trần Yên Hoa, do thiếu tiền, chị ấy đành phải bán con chuột đi. Trùng hợp là người mua nó lại chính là người của thính khiếu cư. Cổ Liên ngồi lại xuống cạnh Quan Ân. Chú bảo đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Mà chú cũng biết khả năng của cháu. Cháu có thể nói rằng cháu cảm thấy bên cạnh Nghiêm Ngôn có một hơi thở siêu nhiên, cho nên vụ án này chắc chắn liên quan tới con chuột bị bán kia. Cổ Liên nhìn lên, cực kỳ tự tin mỉm cười với Lam Úy đang bồng bềnh giữa từng không. Một người làm điều xấu xa tội lỗi, người ấy nhất định sẽ phải chịu báo ứng đã được định sẵn ở một nơi nào đó. Tám. Hơn 5 giờ chiều, Nghiêm Ngôn được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Cô gái với sắc mặt xanh xao không chút sinh khí nằm trên giường bệnh. Chỉ duy nhất những đường gấp khúc lên xuống của chiếc máy đo nhịp tim là thể hiện rằng cô ấy vẫn còn sống. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Quan Ân nhẹ nhàng gọi bác sĩ chủ nhiệm sang một bên. Cô ấy bị bệnh gì? Anh là người nhà của bệnh nhân. Bác sĩ chủ nhiệm nhìn Quan Ân chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Chắc cô ấy là em gái anh. Anh là anh trai kiểu gì mà em gái bị suy nhược thần kinh thời gian dài như vậy cũng không biết. Cô ấy không chịu được bất kỳ kích động nào. Chính vì vừa rồi xúc động quá mạnh nên mới dẫn đến suy tim đột ngột đó. Ồ, xin lỗi bác sĩ. Tôi không phải là người nhà của cô ấy. Vô duyên vô cớ bị mắng, không biết phải làm sao. Quan Ân đành giơ ra chiếc thẻ cảnh sát. Tôi là cảnh sát. Cô ấy là nhân chứng quan trọng trong một vụ án mà chúng tôi đang điều tra. Hy vọng bác sĩ có thể phối hợp với công việc của chúng tôi. Ồ, xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi cực đoan quá. Nhìn thấy chiếc thẻ cảnh sát, vị bác sĩ cười ngượng nghịu. Không sao, bác sĩ vừa rồi nói cô ấy bị suy nhược thần kinh trong thời gian dài là sao? Quan Ân cất thẻ cảnh sát vào túi, quay người nhìn Nghiêm Ngôn vẫn còn đang hôn mê. Hài, cô ấy cũng thật là đáng thương. Từ lúc tới bệnh viện đến giờ, chúng tôi chưa thấy cô ấy ngủ ngon được giấc nào. Chẳng biết cô ấy mơ thấy gì mà lần nào cũng la hét rồi tỉnh dậy. Bác sĩ lắc đầu, thương xót nhìn Nghiêm Ngôn. Bố mẹ cô ấy đâu mà không thấy đến thăm con vậy? Cô ấy mồ côi cha mẹ, tất cả người thân đều đã qua đời.